Cực phẩm chiến long, chương 478, C478, giọng điệu của Giang Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân cũng mở cửa xe bước xuống. Lý Quân, anh đồng ý đến tôi thực sự rất vui. Mời anh vào trong, là tiểu thư của một gia tộc lớn. Giang Mi được đào tạo bài bản về phép tắc lễ nghi. So với lần đầu gặp gỡ Lý Quân, hôm nay cô ấy càng tỏ ra phóng khoáng. Hơn nữa, cô còn mặc một bộ sườn xám, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, so với ngày thường lại thêm phần xinh đẹp. Quyến rũ, đi theo Giang Mi vào trong sân, Lý Quân chú ý thấy trên khoảng đất trống có một ông lão đang luyện kiếm. Ông lão vung kiếm đâm ra, trong không khí liên tiếp vang lên ba tiếng ong ong. Cảnh này khiến Lý Quân có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cách phát lực như vậy. Về kép kia là cung phụng nhà họ Giang, phụ trách bảo vệ chi nhánh thủ đô của nhà họ Giang. Ông ấy là một cường giả tông sư. Giang Mi cười giới thiệu, Lý Quân không cảm thấy bất ngờ về điều này. Nhà họ Giang không hề yếu hơn nhà họ Vạn. Việc chi nhánh có tông sư bảo vệ là điều rất bình thường. Ngay lúc hai người vừa đi vừa trò chuyện, ông lão hít một hơi thật sâu, lần nữa đâm kiếm về phía trước. Lần này khi đâm kiếm, toàn bộ thân kiếm lại liên tục phát ra ba tiếng ong ong. Chỉ khác là lần này, sau khi phát ra ba tiếng ong ong, nó không dừng lại mà tiếp tục vang lên tiếng ong ong thứ tư. Nhưng ngay khi nó vang lên, rác, một tiếng, thanh kiếm trong tay ông lão lập tức gãy thành hai đoạn. Mà thân hình lão cũng lảo đảo, khóe miệng tràn ra một tia máu. Lại thất bại rồi, ông lão thở dài, bộ công pháp gia truyền này của mình quá mạnh mẽ. Kiếm thường không thể chịu được sức mạnh chồng lên khi phát lực. Nhìn thấy cảnh này, Giang Miểu dừng bước, an ủi, Tần lão không cần buồn. Tôi nhất định sẽ tìm cho Tần lão một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Vậy thì đa tạ tiểu thư. Tần Nguyên ôm quyền, nếu tôi luyện thành bộ thất đoạn kinh này, nhất định sẽ báo đáp ân tình của tiểu thư. Nghe hai người đối thoại, biểu cảm của Lý Quân lại có chút kỳ lạ. Hỏi, Tần lão cảm thấy không luyện được bộ công pháp này là do thanh kiếm trong tay quá yếu ớt. Tần Nguyên gật đầu, đương nhiên. Bộ thất đoạn kình gia truyền của tôi có lực chồng chất vô cùng khủng khiếp. Kiếm thường chỉ chịu được tối đa 3 lần chồng chất. Đến lần thứ 4 chắc chắn sẽ gãy. Những năm qua tôi đã làm gãy hơn 1000 thanh kiếm rồi. Bên cạnh, Giang Mi gật đầu đồng ý. Đúng vậy, thất đoạn kình của Tân lão uy lực khủng khiếp. Chỉ tiếc là không có vũ khí tốt phối hợp, nên mãi không thể luyện thành. Giọng điệu của Giang Mi có chút tiếc nuối. Thất đoạn kình của Tân Nguyên bây giờ chỉ có thể hoàn thành 3 lần chồng chất đã có uy lực khủng khiếp. Nếu có thể thực hiện hết 7 lần chồng chất, chắc chắn sẽ trở thành cao thủ số 1 nhà họ Giang. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nhà họ Giang. Gái này, Lý Quân do dự một chút nhưng vẫn nói. Tôi nghĩ bộ công pháp này không nhất thiết phải dùng kiếm. Dùng quyền cũng được, nghe lời của Lý Quân. Tân Nguyên lập tức cười lạnh. Cậu thì hiểu gì, dùng kiếm mà còn làm kiếm vỡ nát. Nếu dùng nắm đấm, chẳng phải cả cánh tay sẽ phế à? Lý Quân lắc đầu. Không phải vậy, theo tôi thấy, mỗi lần ông vận lực mà thân kiếm gãy không phải do chất lượng của kiếm, mà do ông chưa lĩnh hội được phương pháp vận khí thực sự của bộ thất đoạn kinh này. Nếu lĩnh hội được, không chỉ kiếm sẽ không gãy, mà còn có thể dùng nắm đấm thi triển. Lời nói vừa dứt, sắc mặt của Giang Mi lập tức thay đổi. Tân Nguyên nghiên cứu thất đoạn kinh cả đời, giờ Lý Quân lại nói rằng con đường của Tân Nguyên là sai lầm. Do Tân Nguyên không đủ năng lực nhưng lại đổ lỗi cho kiếm không tốt. Sắc mặt của Tân Nguyên cũng trở nên vô cùng khó coi. Thằng nhóc trước mắt này dám nghi ngờ mình. Lão tức giận nói, thằng nhóc danh từ đâu đến, cậu còn dám nói bậy nói bạ. Giang Mi cũng có chút bối rối. nói, Tân lão, đây là Lý Quân, người đã giết Vạn Tử Khang. Nghe đến tên Lý Quân, khí thế trên người Tân Nguyên lập tức giảm đi rất nhiều. Nhưng vẫn không nhịn được hừ lạnh nói, cậu đứng đầu võ đạo thủ đô thì sao? Cho dù thực lực võ đạo của cậu có mạnh hơn tôi, nhưng cậu không hiểu Thất Đoạn Kình, sao dám phán bừa bãi như vậy? Cách chương.